chăng không lặng. Chú Điều Tâm vừa mới vào ở chùa. Những đêm đầu tiên vì nhớ nhà nên chú cứ đi thơ thẩn mãi ở ngoài giường. Hôm nọ chú ngồi khóc một mình, thấy Vô Văn đi ra, Điều đánh trống lảng. Ô, đêm ra trăng sáng quá. Vô Văn ra vẻ ta đây. Đúng là dớ dẫn, trăng thì khi nào lại không sáng, cứ gì đêm nay. Điều Tâm cãi. Hôm qua nó đâu có sáng. Có chứ. Tối hôm. Sao lại tối? Vì bị mây che. Vô Văn cười hít hít. Đó, vì bị mây che, chứ không phải trăng không sáng. Điều Tâm im lặng. Vô Văn lên giọng kể cả. Nghe thơ nè. Trăng vốn sáng nhưng lòng mây u uất, che nguồn trăng không soi thấu lá cành. Này nghe, trăng chính là tuệ giác đó, mây chính là vô minh. Vô minh che mờ tuệ giác, chú em có hiểu không vậy? Điều Tâm lắc đầu. Em không biết. Vô Văn trừng mắt. Không biết, đồ ngốc, vậy thì học đi. Vậy có thuộc mấy câu thơ của Đại Sư Bá không hả? Dạ sao? Thơ như vậy. Ngàn xưa, từ ngàn xưa, chưa một lần trăng lặng. Vô phúc cho chú, vừa lúc sơ tổ đi ngang, nghe được, nói khẽ. Hoa nở rồi tàn, trăng tròn rồi lại khuyết. Ta có bảo trăng không lặng bao giờ đâu, mà nói quan cho Sư Bá vậy. Vô Văn thè lưỡi, lủi mất. Lý do ngủ không nằm. Vì cách kia nghe đồn nhà sư ngủ không nằm, hâm mộ lắm, tìm đến và xin được gặp mặt. Đại đức hành pháp môn cao thượng này đã được bao lâu rồi? Ý ngài muốn hỏi chuyện gì? Nhà sư ngạc nhiên hỏi. Chuyện đại đức ngủ mà không nằm đó. Nhà sư cười. À, cảm ơn ngài đã có ý hỏi han. Dần, từ khi bần tăng bị mấy cái mục nhọt ở nơi lưng, nơi hông nó hành, từ đó bần tăng không còn nằm được nữa. Chiêu thức của đa trí. Một thanh niên có vẻ trí thức đến chùa, ngồi thuyết càng gian đại hải về chân lý, tuyệt đối, bản thể. Cuối cùng y tóm tắt. Như vậy á, rõ ràng là nhất thiết pháp không, tôi không, các chú không, không có sở đắc, không có niết bàn, viên mãn không, tất cánh không. Đa trí dầm chú lắng nghe, rồi lắc đầu. Vô lý, rất vô lý. Khách ngạc nhiên. Tại sao vậy? Tôi đã nghiên cứu hầu hết hai truyền thừa Bắc và Nam Tông. Có khác gì những điều tôi nói? Đa trí nhếch mép. Bởi vậy tôi mới nói là tào lao. Khách tím mặt giận run. Hồi lâu đa trí mới cười cười nhã nhặn. Như vậy chứng tỏ cái giận của ông bạn là có thật đó chứ. Khách à một tiếng rồi ngớ ra. Đáp án của Vô Văn. Vô Tâm về thăm nhà lên, gặp Vô Văn đang tưới ớt ở bên hông chùa. Chú hí hửng kéo Vô Văn lại gốc cây. Tông án mới đây, hãy chăm chú lắng nghe. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng rồi. Vô Tâm kể. Một người cha đánh con, lần thứ nhất nói là không được khóc, lần thứ hai nói không khóc thì được rồi, nhưng cấm chảy nước mắt. Lần thứ ba lại nói không khóc, không chảy nước mắt, nhưng cấm cái bản mặt tỉnh bơ như vậy. Vậy trường hợp chú thì chú tính sao? Hả? Nói đi, nói ngay tức khắc. Vô Văn đứng dậy. Tôi đi tưới cây. Đạo Lan. Đa trí ngồi nhìn chú Đa Thức tưới lan, săn sóc lan. Chú nhăn mày suy nghĩ rất lâu, rồi hâm hở đến gặp nhà sư. Thầy à, con vừa tìm ra được cái đạo lan. Sao, đạo lan à? Thử nói ta nghe. Dạ, chơi lan phải biết cho đi tiền bạc, thì giờ, công lao, sức khỏe. Biết cho đi nhiều thứ như vậy thì có khác gì bố thí ba la mật lan? Nhà sư nhăn mày, cứ nói tiếp. Phải chăm sóc, giữ gìn cẩn thận từng cái rễ, cái lá, cái nụ, cái chồi, cũng như giữ gìn thân khẩu ý vậy. Cái đó được gọi là trì giới ba la mật lan. Được lắm. Phải cố gắng thường xuyên, không được lười biếng, cẩu thả, bê trễ, phải chăm tưới hàng ngày, tưới ít hoặc nhiều lại còn tùy nắng hay mưa, khô hay ẩm, lạnh hay nóng, không được phép dễ vui. Cái ấy được gọi là tinh tấn ba la mật lan, không sai. Ồ! Đa Trĩ hăng hải nói tiếp, phải biết rõ đây là loại nấm đà, nấm đen, nấm trắng, do vi khuẩn nào gây ra, phải biết phân biệt đâu là bệnh rầy, bệnh cháy lá, bệnh thối lá, thối đọt, thối rễ, bệnh do ung thư, còi cọc, do úng rễ, phỏng lá, bệnh do khô quá, ướt quá, để mà cứu chữa kịp thời. Đó không phải là trí tuệ ba la mật lan là gì? À, khi tưới tắm, chăm sóc thì để trọn tâm hồn vào đó, chăm chú, chuyên nhất. Cái đó gọi là thiền định ba la mật lan chính hiệu. Thế Đà Trí còn muốn nói nữa, nhà sư ngăn lại. Thôi, đủ rồi, vậy là ta hiểu rồi. Đà Trí hỏi, vậy thầy nghĩ thế nào? Đó có được gọi là đạo chăng? Nhà sư mỉm cười. Ta bây giờ già rồi, đầu óc lú lẫn, không có được biện tài giải, tuệ phân tích như con. Con đã không thầy chỉ dạy, mà tìm ra con đường cho chính mình. Khác con đường của các đấng Như Lai, khá lắm. Đa Trí nhún nhặn. Dạ, con không dám, con chỉ mới suy luận thôi. Ồ, vậy ta cũng suy luận đây. Ta hỏi con nghe, nếu có cái được gọi là ba la mật lan, thì cũng phải có ba la mật cuốc đất, ba la mật nhổ cỏ, ba la mật lái xe, ba la mật họa, ba la mật thơ, ba la mật đánh cờ, có phải không? Đa Trí vỗ tay. Chính thị, chẳng có gì không có ba la mật cả, chẳng có gì mà không có đạo. Rồi chú ngâm. Mười phương chân lý đạo, thảy thảy hiện trần xa, thảy thảy ba la mật, thảy thảy bồ đề tát bà ha. Nhà sư ôn tồn hỏi. Con nè, vậy ba la mật lan của con với ba la mật của Phật không có gì khác nhau đó chứ? Dạ không khác, chân lý vốn chỉ có một mà thôi, đã đạo rồi thì đâu cũng là đạo cả. Con nè, nhà sư chậm rãi nói, không đâu là không có đạo, đồng ý, nhưng cái đạo lan của con có giải thoát được sầu bi khổ ưu não không? Dạ có chứ. Đa Trí mau mắn đáp, nhìn lan nở là con giải thoát liền. Có an vui tự tại không? Dạ có. Rất tốt, rất tốt. Rồi nhà sư nhẹ nhàng vỗ vai Đa Trí mà nói, con nè, việc tưới lan, chăm sóc lan, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm nọ, thật là vất vả. Nên trước đây chư tăng hợp lại rồi phân công đồng đều để các chú có cơ hội tu tập công đức. Nay con đã thâm ngộ cái đạo lan, đã giải thoát được nhờ đạo lan, đã an vui tự tại được cũng nhờ đạo lan. Quý quá thầy, hy hữu thầy. Vậy thì từ nay con hãy bố thí trì giới nhẫn nhục, tinh tấn thiền định, trí tuệ ba la mật cái vườn lan một mình cho chùa vậy nghe. Đa Trí tròn xoe mắt một hồi, rồi tự đũa thầm. ta tự hại ta rồi. Đường ta. Ôi dào, đường lên chùa sư nó xa quá trời là xa. Sư vốn lãng tai hỏi, còn nói cái gì ta? Dạ đường ạ. Sư gật gù đáp, phải rồi, đường ta, ta đường. Khi tâm phân biệt thì có ta, có đường. Còn khi tâm không phân biệt thì không thấy ta, không thấy đường. Đã vọng năng, vọng sở, không ta, không đường thì chẳng thấy đâu là xa, đâu là gần cả con à. Ni lâu đạo hữu buôn bán mần ăn ra sao? Một thương gia vào lòng tính tâm, làm phước, bố thí rất nhiều. Sau mấy tháng chuyên tâm nghiên cứu về giáo pháp, hôm kia ông ta đến gặp nhà sư. Bạch thầy, mọi pháp hữu di đều là vô thường, đau khổ, vô ngã. Đúng vậy. Nếu các pháp vốn là vô tự tính, không thực hữu, tất cả đều là không, vậy chẳng hay tu giới, tu định, tu huệ thì được cái gì, lợi cái gì? Nhà sư tủm tỉm cười rồi hỏi, ni lâu đạo hữu buôn bán mần ăn ra sao? Chém luôn. Tại sao Nam Tuyền trảm miêu? Đó là câu hỏi được đem ra bàn cãi trong giờ uống trà buổi tối. Một vị sư nói, có lẽ Nam Tuyền lão sư muốn xóa bỏ cái chấp thủ về sở hữu của lưỡng đường. Vị khác, chưa chắc là vậy. Ngón trỏ chính là ở nơi ý niệm đúng sai, có không của lưỡng chúng. Chém mèo là hành động tối hậu để đẩy tâm thức mưu sinh vượt khỏi bến bờ nhị nguyên đối đãi. Trật lất. Vị sư khác phát biểu, chẳng chi cách khai mở tuệ giác mà lại dùng phương tiện sát sanh để phạm tội giới. Chắc ý Nam Tuyền hòa thượng muốn gián mở tâm thức giải thoát, vô tác vô hành, không còn chi phối bởi nhân quả chăng? Một vị la lên, trời ơi, vậy là tà kiến, vậy là rơi vào đoạn diệt luận của chúng ngoại đạo. Biết đâu hành động chém mèo chỉ là hành động bình thường, nói về nhân quả nghiệp báo. Thấy các sư tranh luận, Vô Văn không dám thèo leo, bèn chạy một vạch ra bến sông, vừa lấy tay phạt làm đau, vừa la lớn, con mèo chấp thủ chém một đao, con mèo nhị nguyên chém một đao, con mèo vô nhân quả chém một đao, con mèo hữu nhân quả chém một đao. Lúc đó sư tổ đang đi vào mát giữa trăng, nghe được nhẹ nhàng bước tới. Vô Văn, ơ dạ, còn có một đao, ta một đao nữa chém luôn. Vô Văn nghe một luồng khí lạnh chạy dọc xương sống, chú quỳ xuống sụp lại. Hạng người ưu thắng. Lúc này giới tử vào chùa đông, điệu tân, điệu lộc, điệu hạnh chưa có pháp danh, vô tư và vô ý. Đa thức nhận trách nhiệm quản chúng cùng dạy kinh, dạy giáo lý. Hôm kia Đa thức giảng một đoạn kinh ngắn, rồi chú kết luận. Vậy là có hai hạng người ưu thắng thường được Đức Phật khen ngợi. Trong tâm có cấu quế, biết rằng có cấu quế. Trong tâm không có cấu quế, biết rằng không có cấu quế. Buổi trưa có thức ăn ngon, các điều dùng sao, làm hết luôn phần chó và mèo, những cái bụng đầy căng. Đa thức xuống tận nơi ôn tồn nói, vậy là tâm các điều có cấu quế đó, biết không? Ăn quá độ, tham ăn là cấu quế, đã rõ chưa? Tất cả đồng thanh đáp, dạ rõ. Đa thức giáo huấn, Vậy lần sau bỏ cái tính tham ăn ấy đi nghe. Vô Tư cười hì hì. Bỏ làm chi chú? Tâm có cấu quế, biết rằng tâm có cấu quế, ấy là hạng người ưu thắng, thường được Đức Thế Tôn khen ngợi mà. Đà Thích đưa hai tay lên trời. Cái gì bận? Mấy lúc sau này, các sư bận học hành, nghiên cứu, nên công việc trong ngoài đều giao hết cho các chú. Nhân đầu mùa trồng trọt, các chú họp bàn thảo luận công việc với nhau. Vô Văn nói, ta chỉ có một sào đất màu mỡ bên sông, vậy nên trồng gì để có khả năng kinh tế cao nhất? Đà Trí nói, nên trồng thuốc lá bán nhiều tiền, nó lợi hơn các loại khác gấp bội. Đà Văn nói, thuốc lá tốn nhiều phân nhiều công, lợi bất cập hại đó, trồng bắp và đậu là khỏe ra, tuy ít tiền nhưng được lợi thì vợ. Đà Thích đứng dậy bỏ đi. Vô Văn hỏi, chú đi đâu? Tôi đi rửa tay. Tại sao? Tu hành mà người thì bảo lợi tiền, người thì bảo lợi thì giờ, không bẩn tay sao được chứ? Vô Văn bước nhanh lại, vạch tay chú Đà Thích xem, rồi gật đầu. Đúng vậy, té ra tay chú bẩn, hèn gì. Đa Trí và Đa Văn được dịp cười khoái trá. Thiệt là tiện lợi. Vô Văn và Vô Ý đang đào lỗ trồng chuối. Chợt chú Vô Ý dừng cuốc nói, chú Vô Văn nè, khoa học đã đến trình độ chế biến giải thịt heo từ dầu quả làm nước ngọt, giải khát từ rong biển. Vậy tại sao người ta không sáng chế ra một loại máy mà khi găm xuống đất, nó hút lên nào ngọt, nào bùi, nào béo? Thiệt là tiện lợi hết ý. Vô Văn lắc đầu. Chẳng tiện lợi chút nào, cả một đống phiền phức xuất hiện. Đầu tư công tác thí nghiệm, chế máy, rồi dân công, nhiên liệu, bảo kỳ, vân vân. Chỉ bằng cứ như thế này, ưa ngọt thì trồng chuối, trồng mít, ưa cay thì trồng ớt, trồng tiêu, ưa béo thì gieo đậu phụng, đậu nành, vân vân. Vậy không tiện hơn sao? Mời quý ngài dùng trà khẽo nguội. Hôm đó nhân buổi trung thu, tại vườn Thanh Tâm có cuộc họp mặt đông đảo các vị trí thức gồm học giả, nhà thơ, nhà văn, nhà giáo, vân vân. Trong không khí mát mẻ đầm ấm, họ uống trà thảo luận chuyện văn chương chữ nghĩa. Sau rốt có người đã có hỏi, giáo pháp của Đức Phật cái gì là quan trọng nhất? Vậy là mọi người đưa ra ý kiến quan điểm của mình. Họ yêu cầu nhà sư chủ trì cuộc thảo luận này. Người thứ nhất, theo tôi á, cái quan trọng nhất của đạo Phật là trí tuệ. Có trí tuệ mới biết đường biết xá mà đi, khỏi rơi vào tà lộ, khỏi bị lầm lạc. Nói đến đạo Phật thì trí tuệ là đệ nhất. Người thứ hai, nói vậy là đúng, nhưng là cái đúng chưa trọn vẹn. Đạo Phật gồm đủ cả hai, trí tuệ và từ bi. Nếu không có từ bi thì đạo Phật có mặt trên đời này để làm gì? Thuyết pháp độ sanh cho ai? Coi chừng từ bi còn quan trọng hơn trí tuệ nữa đó. Người thứ ba, tự tại mới là cái tối thượng của đạo Phật. Trí tuệ và từ bi là hai cánh của một con chim để bay đến chân trời tự tại. Nếu không có tự tại, chúng ta sẽ sống đời lao chao như những con lật đật, nghiêng bên này ngã bên kia, sẽ bị pháp trần cuốn trôi vào dòng sông sinh tử đầy hệ lụy và khổ não. Người thứ tư, vậy cũng chưa rốt ráo. Nói tự tại thì phải nói đến tự do mới trọn nghĩa. Không có tự do thì làm gì có tự tại? Không có tự do, mình sẽ bị lệ thuộc, gông cùm ràng buộc. Giả lại, kẹt vào tự tại có nghĩa là nô lệ, phụ thuộc tự tại vậy. Theo tôi, tự do mới là cái chân phúc. Người thứ năm, không có ai sai cả, nhưng giải thoát mới là cái cao nhất, rốt ráo nhất. Quý vị không từng thấy thế gian này đau khổ vì bị buộc ràng bởi tiền tài, danh vọng, sự nghiệp, vợ con. biết bao nhiêu máu và nước mắt đã đổ ra từ những tham vọng quyền lực, tham vọng thế gian kia. Giải thoát mới là cái tối thượng của Phật Đà. Người thứ sáu, ngài đó không sai, nhưng mà nếu hiểu giải thoát là buông bỏ tất cả những điều ấy, coi chừng sẽ rơi vào hư vô luận. Không rơi vào hư vô luận cũng dễ bị thế gian hiểu lầm là thiếu trách nhiệm, thiếu bổn phận với cuộc đời. Theo tôi, giác ngộ mới là mục đích tối thắng của Phật Đạo. Đức Phật cũng được gọi là đấng giác ngộ, đấng toàn giác, đấng diệu giác, rồi thanh văn giác, duyên giác, độc giác. Ở đâu cũng có chữ giác ấy cả. Không có giác ngộ thì chúng ta sẽ còn theo đuổi không biết bao nhiêu mục đích hư huyễn trên trần gian này. Không giác ngộ, chúng ta sẽ lặp đi lặp lại mãi những việc làm vô ích, ngu si, chỉ đem đến đau khổ cho mình và người thôi. Vậy giác ngộ mới là đích điểm rốt ráo. Sau lời phát biểu của vị thứ sáu, không khí lắng lại một lúc. Mọi người đều có vẻ trầm ngâm. Chợt một người trung niên đeo mắt kiếng, cười cười, góp ý. Tôi phát biểu có lẽ là hơi liếu láo, xin chư quân tử xá tội cho. Tôi thấy ai phát biểu cũng đúng cả. Người sợ đến cái tráng trí tuệ thì nói Phật giáo là trí tuệ, đâu có sai. Người sợ được cái tâm từ bi thì nói Phật giáo là từ bi, cũng đúng. Tự tại, tự do, giải thoát, giác ngộ đều đúng cả. Xin thưa, Phật giáo phải là toàn diện những điều quý vị vừa nói. Thiếu một, thiếu hai, thiếu ba thì con voi thực tại toàn diện của Phật giáo bị què, bị cục còn gì. Vậy xin quý ngài cho biết tôn ý. Người đeo kiếng phát biểu xong, ai cũng cảm nhận là ông ta nói đúng nhất. Đúng, phải là toàn bộ con voi, toàn bộ thực tại ấy. Chẳng có ai tranh luận vượt qua kiến giải ấy. Tuy nhiên, chợt có người thở dài, nhìn sang, thì đó là tiếng thở dài của một ông lão tóc trắng. Rồi vị ấy nói chậm rãi, nói nhỏ như chỉ nói với mình. Trí tuệ ư, cũng hay. Nhưng kẻ có được trí tuệ thì dễ sinh cống cao ngã mạn, coi thế gian này như cỏ rác. Trí tuệ thường đứng cao hơn nhân thế một cái đầu, hai cái đầu, sẽ cách biệt với cuộc đời. Do vậy, đã mấy năm sau này, tôi không còn dám học trí nữa, mà tôi lại học ngu. Học ngu cái mới kỳ, tuy nhiên học ngu là để hòa kỳ quan, đồng kỳ trần đó quý vị à. Tôi có nhớ thiền sư Huyền Quang có mấy câu. Ngu trí, trí ngu bình đẳng tướng, ma cung Phật quốc hảo sinh quang. Còn từ bi, cái này thì đúng rồi. Thiếu từ bi thì cuộc đời này đầy nước mắt, đầy gian ác, hận thù. Nhưng mà coi chừng, từ bi quá thì chúng sanh cứ ý lại, biên nhát, luôn luôn mong cầu ơn trên cứu rỗi, toàn hư tại mẹ đó mà. Vậy từ bi cực đoan sẽ làm cho cuộc đời này cũng hư như vậy. Lại nữa, tâm từ bi quá cũng phiền. Có mật ngọt thì tiếng ruồi dễ bù, có từ bi thì chúng sanh dễ tìm đến hưởng lợi, vô tình bị hệ lụy, bị ràng buộc mất rồi. Do vậy, ai thì tôi không biết, riêng tôi còn học thêm cái hạnh không từ bi nữa. Không từ bi, nhưng không phải là ác tâm, hận tâm, sân tâm, xin quý vị hiểu cho. Còn tự tại, tôi cũng đồng ý, nhưng tự tại quá tôi cũng ớn lạnh. Vì sao vậy? Người tự tại trước hoàn cảnh nào cũng trầm ổn, định tĩnh, bình chân như vậy, lúc nào cũng tỉnh queo, tỉnh khô. Nếu tự tại hơn chút nữa, thì sẽ biến thành tảng đá, đỉnh núi khư khư bất động cũng ơn lắm. Lẽ đó tôi còn học thêm cái không tự tại. Tự do cũng vậy, cũng hay. Nhưng tự do tâm linh hay tự do bản năng đây? Tự do bản năng thì không được rồi, còn tự do tâm linh thì lại khác. Kẻ có tự do tâm linh thì không còn thích sống tự do. Họ tự quy định mình trong những mẫu mực, quy củ, hình thức, lễ nghi. Và tôi cũng vậy, tôi đang tu tập trên lối về không tự do. Giải thoát à? Đạo Phật thường nói đến chủ đích này, nhưng mà giải thoát hết thì tôi không thích, vì tôi đang còn ở trong cuộc đời này. Tôi còn có vợ con, gia sản, tình huynh đệ, bằng hữu, thầy trò, thôn xóm, quê hương và cả nhân loại nữa. Nên tôi, với từng này tuổi đầu, tôi đang tập thành cái không giải thoát. Giác ngộ nữa, đồng ý, nhưng giác ngộ quá thì ta còn làm được điều gì trên cuộc đời này? Không làm được cái gì cả. Vì sao vậy? Vì giác ngộ nên ta đã biết ráo trọi mọi kết quả sau cùng. Mọi kết quả hư huyễn, giả trạng xe cát biển đồng của nó. Giác ngộ thì sẽ không còn vọng tưởng để mà tạo hòa tiễn, máy bay, chinh phục sao kim, sao quả, xây dựng lâu đài, dinh thự. Do vậy sau này tôi còn học cái bài học không giác ngộ nữa. Nói tóm lại, cả hai đàn đều phải học hết mới là trọn vẹn đạo Phật. Xin cạn lời. Cuộc thảo luận đến đây dường như hết ý. Mọi người quay qua muốn nghe lời phát biểu của vị chủ trì. Nhà sư mỉm cười nâng chung trà lên. Xin chư vị dùng trà kẻo nguội lạnh lâu rồi. Mọi người lặng người giây lâu, rồi chợt cười ha hả. Viết lại Yên Hà Cát, thu 1981, Nhuần Sắc. Phong Trúc Am, thu 1996, Tái Nhuần Sắc, Am Mây Tía, thu 2002. Minh Đức Kiều Tâm Ảnh, Quyền Không Sơn Thượng. Tâm Diệu Pháp Âm, văn phòng chùa Khuôn Việt, 1355 đường Hoàng Sa, phường 5, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Chùa Diệu Pháp, 72/14 Phú Mỹ, xã Phú Hòa Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Điện thoại 028-3620-8438. Website diệupháp-am.net. Kênh YouTube youtube.com/diệu pháp âm.